mãi cho đến khi Kim Chi Áo Nghĩa và Thủy Chi Áo Nghĩa viên mãn mới thôi. Thuy Thủy kiếm quyết rất có ý cảnh. Tên của kiếm pháp tự nghĩ ra nên cũng phải có tên của kiếm chiêu. Nghĩ đến lúc thi triển một kiếm lúc nãy, kiếm khí vô cùng ngưng động, không có một tia tiết ra ngoài. Kiếm quang chí cương chí cường, chí nhu chí nhận. Trong đầu Diệp Trần hiện ra một từ: ngưng thủy. Thủy, chí nhu, ngưng thủy. Ý nghĩa chính là cô đọng nước, có thể chặt đứt sắt thép, có chứa hương vị chí cương chí cường. Ngưng thủy, tên của chiêu thứ hai trong Thu Thủy kiếm quyết. Ngưng thủy đã thành, nhưng Kim Chi Áo Nghĩa và Thủy Chi Áo Nghĩa còn cần dung hợp thêm một bước. Trình độ dung hợp càng cao, kiếm khí càng cô đọng, dễ dàng chặt đứt vật chất. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần tiếp tục cân nhắc kiếm chiêu ngưng thủy. Bất chi bất giác đã đến ngày cuối cùng sinh tử bí cảnh đóng cửa. Lúc này rất nhiều người đình chỉ tìm hiểu Áo Nghĩa, cùng tỉ thí với nhau. Trong Trung ương Lâm Viên là một khoảng đất trống cực lớn, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Độc Cô Tuyệt đến. Cách đó không xa, một thanh niên mái tóc tuyết trắng đi tới, chính là Độc Cô Tuyệt. Có thể chiến với ta một trận hay không? Độc Cô Tuyệt nhìn Bất Tử Ma Thiểu nói ra. Muốn chết? Bất Tử Ma Thiểu cười lạnh từ trong đám người đi ra. Tìm hiểu 20 ngày, Bất Tử Ma Thiểu cũng có một ít thu hoạch. Thủy Chi Áo Nghĩa từ cảnh giới 6 thành tăng lên 7 thành. Hắc Ám Áo Nghĩa tuy không có tăng lên, nhưng đã làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Bất Tử Ma Thiểu bài danh thứ 8, Độc Cô Tuyệt bài danh thứ 12. Tuy Độc Cô Tuyệt có tiến bộ rất lớn, chắc chắn Bất Tử Ma Thiểu cũng có tiến bộ. Một trận chiến này khó nói. Người vây xem bên cạnh thấp giọng nghị luận. Tiếp đao, Độc Cô Tuyệt xuất đao. Vừa đánh ra xuất đao chiêu cường đại nhất của mình, ánh đao trắng bịch, ẩn chứa tử vong chi đạo. Một đao phát ra, giống như có thể chém đứt sinh cơ của vạn vật. Hơn nữa so với trước kia, một đao này càng thêm nhanh, càng thêm hung ác. Tất cả cảm xúc mặt trái của Độc Cô Tuyệt giống như dung nhập vào trong đó. Chương 1072 Thu Thủy kiếm quyết 2. Không có khả năng mạnh như vậy. Da đầu Bất Tử Ma Thiểu run lên, đồng tử co lại thành chấm nhỏ. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền, chính là Hỗn Thế Ma Quyền thành danh của hắn. Vụt, ánh đao sát qua quyền kình, quyền kình lập tức tán loạn. Độc Cô Tuyệt thế như trẻ tre, một đao chạm lên vị trí cổ của Bất Tử Ma Thiểu, hung hăng chém qua. Phốc phốc, cổ của Bất Tử Ma Thiểu phun ra đại lượng máu tươi, giống như suối phun, cả người lung la lung lay, thân hình lảo đảo. Chết! Thân hình Độc Cô Tuyệt chuyển động, trường đao chém qua cổ của Bất Tử Ma Thiểu. Phốc! Một cái đầu lâu bay lên, con mắt mở ra, bên trong ẩn chứa ý tứ bất khả tư nghị. Sau một khắc, thi thể của Bất Tử Ma Thiểu truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh, phục sinh ở bên ngoài. Hí! Âm thanh hít một ngụm lãnh khí vang lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Độc Cô Tuyệt. Thời gian 20 ngày, Độc Cô Tuyệt tiến bộ lớn như thế. Một đao đã làm Bất Tử Ma Thiểu mất đi sức chiến đấu. Đao thứ hai lấy đầu của Bất Tử Ma Thiểu. Khủng bố, thiên tài của chân linh đại lục nhiều như vậy, tên nào cũng khủng bố cả. Một đao tuyệt sát rất mạnh. Cầu nhỏ đối diện, Lam Sơn Mi vỗ vỗ tay. Chiến A! Chiến ý Độc Cô Tuyệt sôi trào. Lam Sơn Mi lắc đầu. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi có lính ngộ tử vong chi đạo, không phải do ngươi. Độc Cô Tuyệt bổ nhào tới, ánh đao tử vong lại hiện ra. Ta nói rồi, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Lam Sơn Mi thân là người trong ma đạo, sao có thể sợ hãi? Nếu Độc Cô Tuyệt cưỡng ép đối chiến với nàng, vậy nàng cũng không ngại tiến đối phương một đoạn đường. Rời khỏi sinh tử bí cảnh, ma trảm, ánh đao màu đen mơ hồ ẩn chứa lực lượng chấn động viễn siêu dĩ vãng. D-A-N-G-G. Thân thể Độc Cô Tuyệt lui về phía sau. Lam Sơn Mi đuổi sát, bay sượt qua người đối phương. Phúc, đại lượng máu tươi phun ra. Mi tâm của Độc Cô Tuyệt vỡ ra một vết đao.